Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1858, tra vấn. Tên kia cảnh sát ý tứ Lục Hồng cũng minh bạch, cái kia chính là thừa dịp Dương Phong tiến đến săn giết còn lại kẻ xâm lấn thời điểm. Lái xe chạy khỏi nơi này. Suy cho cùng Dương Phong mặc dù tạm thời đứng tại bọn họ bên này, thế nhưng là tính mệnh bị người nắm giữ cảm giác tuyệt không tốt. Nếu như Dương Phong trở về, bọn họ hết thảy bao quát sinh mệnh, đều tại Dương Phong một ý niệm. Trong đêm tối, bọn họ cùng Dương Phong đối kháng, không có một chút phần thắng. Hơn nữa từ Dương Phong ban ngày biểu hiện nhìn, Dương Phong cũng không phải những cái kia bị dao động hai cái liền đầu óc phát sốt thanh niên nhiệt huyết. Lục Hồng mặc dù cũng minh bạch điểm này, thế nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn ở chỗ này chờ Dương Phong trở về. Trong đó trọng yếu nhất nguyên nhân chính là cái kia mấy chiếc chuyên chở bọn họ toàn bộ sinh hoạt vật liệu xe tải lái vào đất hoang, không có đầy đủ sinh hoạt vật tư. Bọn họ coi như chạy khỏi nơi này, rất nhanh cũng sẽ bị chết đói. Dương Phong một đường phi nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy những cái kia vũ trang phần tử. Áp lấy từng người người sống sót hướng về bên này đi tới. Những cái kia những người sống sót số lượng hết thảy có 17 người. Mỗi một người trên người đều cõng đại lượng vật tư. Những cái kia xe tải bên trong giả vờ rất nhiều thứ. Thế nhưng là những cái kia vũ trang phần tử chỉ làm cho những cái kia những người sống sót đọc ra quý báu nhất dầu nhiên liệu cùng lương thực, cái khác rách dưới đều bị bọn họ từ bỏ. Trong đội xe lương thực đã 10 phần khẩn trương, không đủ 100 cân gạo, trừ cái đó ra còn có một chút thực phẩm phụ phẩm. Chính là bởi vì lương thực như thế thưa thớt, 17 người liền đã đủ để đem mấy chiếc xe tải trong xe hữu dụng vật tư chuyển khoảng trống. Dương Phong đứng xa xa nhìn những cái kia vũ trang phần tử. Bóp lấy cò súng, phịch một tiếng súng vang lên, một tên vũ trang phần tử lập tức bị nổ đầu mà chết. Còn lại vũ trang phần tử vạn phần hoảng sợ, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn trốn đi. Đồng thời bắt đầu hướng Dương Phong cái phương hướng này xạ kích. Những cái kia thu được ngắn ngủi tự do những người sống sót, khiêng những cái kia lương thực giống như đen trong bóng tối bỏ chạy. Chỉ có 4-5 người đem trong tay lương thực vứt bỏ. Lương thực quý giá mỗi một tên người sống sót đều hết sức rõ ràng. Phần lớn người coi như đào mệnh cũng không muốn đem tới tay lương thực vứt bỏ. Nếu như vứt bỏ lương thực, cái kia mang ý nghĩa bọn họ coi như trốn khỏi nguy cơ lần này. Không lâu sau đó cũng sẽ chết vào càng đáng sợ đói khát. Tại trong đêm tối này những cái kia vũ trang phần tử công kích hoàn toàn là phí công. Dương Phong mượn bóng đêm, dễ như trở bàn tay bằng vào lực lượng một người. Nguyên một đám đem những cái kia vũ trang phần tử trực tiếp nổ đầu. Ta đầu hàng. Đừng giết ta, ta đầu hàng. 5-6 tên vũ trang phần tử bị nổ đầu đằng sau, còn lại vũ trang phần tử ngăn cản không nổi đáng sợ áp lực, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Trong bóng đêm, Dương Phong lạnh lùng nói ra, toàn bộ đi ra, đem trên đất lương thực cầm lên, đi xe buýt nơi đó, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Những cái kia vũ trang phần tử từ che đậy trong cơ thể đi ra, cầm lấy 4 túi bị người sống sót vứt lương thực, trong lòng run sợ hướng xe buýt phương hướng đi đến. Bọn họ không biết có bao nhiêu cá nhân đang dùng thương ngắm chuẩn lấy bọn họ, cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Dương Phong đem những cái kia vũ trang phần tử bỏ lại súng ống thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Về sau, trong bóng đêm xa xa nhìn chằm chằm những cái kia vũ trang phần tử, đánh chết 2 tên ý đồ chạy trốn vũ trang phần tử đằng sau, còn lại vũ trang phần tử toàn bộ trở nên thành thật, kinh hồn táng đảm cầm lương thực về tới xe buýt trước đó. Lúc này ở xe buýt trước đó đã đứng đầy người sống sót, không ít nguyên bản trốn hướng địa phương khác người sống sót. Cũng tại bắn nhau kết thúc về sau, nhìn thấy những cái kia xâm lấn vũ trang phần tử được giải quyết về sau, cũng về đến nơi này. So sánh ngoại giới, nơi đây muốn an toàn cỡ nào? Quá lợi hại, hắn thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn xem Dương Phong đem hơn 10 người vũ trang phần tử đuổi con vịt đồng dạng từ trong bóng tối chạy ra, đứng tại xe buýt trước đó, tất cả người sống sót trong lòng đều chấn động vô cùng. Vừa nghĩ tới bọn họ hôm nay vậy mà tại Từ Hoa xúi dục phía dưới hướng Dương Phong bức thoái vị, bọn họ liền sợ không thôi. Nếu như lúc ấy Dương Phong khởi xướng điên cuồng, chỉ sợ bọn họ quả thật sẽ bị giết sạch. Những cái kia vũ trang phần tử vừa đến xe buýt trước đó liền bị Lưu Vĩ nhanh chóng trói lại, áp một bên tập trung trông coi. Dương Phong gặp đại thế đã định, mới để cho Mã Dĩnh một đoàn người cùng Tiêu Thi Hàm đều đi tới xe buýt sĩ trước đó. Đây đều là hắn một người tù binh sao? Thật là quá lợi hại. Mã Dĩnh, Tiêu Thi Hàm, Vương Dung Dung ba nữ nhìn xem hơn 30 tên ngồi xổm cùng một chỗ, bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật vũ trang phần tử, trong mắt đều thoáng qua một đạo chấn kinh cùng vẻ tự hào. Các nàng cũng không có thầm nghĩ Dương Phong sẽ mạnh mẽ như vậy. Đúng là lấy lực lượng một người thay đổi chiến cuộc, còn bắt làm tù binh hơn 30 tên vũ trang phần tử. Còn sót lại người sống sót bên trong phụ nữ nhìn xem Mã Dĩnh ba nữ, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Tại cái này tận thế bên trong, có thể có một tên tâm địa không xấu cường giả với tư cách dựa vào. Đối với tại các nàng những thứ này cô gái yếu đuối đến nói, là một loại cực lớn hạnh phúc. Tiêu Thi Hàm nhìn xem Dương Phong, trong lòng bốc lên không thôi thầm nghĩ, cái này cái nam nhân, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vô luận dùng biện pháp gì, ta đều muốn đi theo bên cạnh hắn. Dương Phong tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp đi đến Thái Vừa trước người, móc ra một cái tay thương trực tiếp đính trụ Thái Vừa đầu nói. Các ngươi là ai? Ta chỉ nghĩ nghe lời nói thật. Ngươi nói một câu lời nói dối, ta liền trực tiếp đánh nổ đầu của ngươi. Nhìn thấy Dương Phong hung hãn như vậy bức cung, những cái kia những người sống sót đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với Dương Phong sinh ra một chút e ngại chi tình. Bọn họ biết rõ Dương Phong 10 phần cường hoành, có thể hào không nháy mắt sát nhân, thế nhưng là hung hãn như vậy bức cung, để bọn họ tâm thấy sợ hãi. Đừng nổ súng, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, ta đều nói cho ngươi. Thái Vừa bị thương chỉ cái đầu, phía sau toát ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản vốn cũng không phải là cái gì thấy chết không sờn chiến sĩ, bị Dương Phong như vậy ép một cái, lập tức trong lòng phòng tuyến sụp đổ. Một tên vũ trang phần tử đột nhiên lớn tiếng nói to. Thái Cương, lớn chủ nhà đối với ngươi không tệ, ngươi dám phản bội hắn, chẳng lẽ không sợ hắn giết ngươi cùng nữ nhân của ngươi? Dương Phong hai lời không có nói, trực tiếp đem thương đặt ở tên kia vũ trang phần tử đầu bên trên, bóp lấy cò súng, phịch một tiếng súng vang lên, tên kia vũ trang phần tử xương sọ đều bị tung bay, máu đỏ, bộ óc trắng cùng một chỗ bắn tung tóe mà ra, để những cái kia nhát gan những người sống sót phát ra một đạo sợ hãi thét lên thanh âm. Thấy tình cảnh này, Lục Hồng cùng cái kia còn lại 4 tên cảnh sát đều là nhướng mày. Tinh thần trọng nghĩa cực mạnh bọn họ, có chút không quen nhìn Dương Phong cách làm. Chỉ là Lục Hồng bọn họ tinh thần trọng nghĩa cực mạnh, cũng không có nghĩa là bọn họ chính là cổ hủ hạng người. Tại tận thế trước đó, xã sẽ bên trên hắc ám, bọn họ làm cảnh sát cũng biết, có thời điểm chỉ cần không đi đến trong lòng bọn họ ranh giới cuối cùng, bọn họ cũng sẽ dựa theo phía trên mệnh lệnh làm một chút làm trái lưng bọn họ lương tâm sự tình. Nếu như bọn họ cổ hủ một điểm, vượt cấp thượng cáo, chỉ sợ sớm đã ném đi chén cơm. Nhìn xem tên kia vũ trang phần tử bị Dương Phong lập tức nổ đầu xử lý. Còn lại vũ trang phần tử kinh hồn táng đảm, không dám loạn nói loạn động. Dương Phong lạnh như băng đảo mắt những cái kia vũ trang phần tử một vòng nói. Các ngươi vẫn là có ai muốn vì các ngươi kế hoạch lớn nhà tận trung. Đứng ra, ta cho các ngươi cơ hội, tiễn các ngươi đoạn đường, để các ngươi đối với hắn tận trung. Những cái kia vũ trang phần tử nhao nhao rụt đầu, trầm mặc không nói. Dương Phong đem súng lục chỉ vào Thái vừa đầu nói, ngươi bây giờ có thể nói. Đem ngươi biết hết thảy nói cho ta. Vâng, ta nói. Thái vừa cũng bị Dương Phong giết người không chớp mắt thủ đoạn hung hãn dọa cho sợ rồi. Hắn vội vàng đem hắn biết hết thảy nói cho Dương Phong. Thái vừa bọn họ đến từ một cái tên là Mãnh Hổ Trại bọn giặc. Tận thế đằng sau, zombie số lượng quá nhiều. Còn có tiến hóa hình khủng bố zombie, không sợ đạn xạ kích, khó chơi cực điểm, biến dị thú càng là nguyên một đám hung hoành vô cùng. Tính công kích cực kỳ cường hoành, so với zombie cùng biến dị thú, nhân loại bình thường nhược tiểu nhất. Mãnh Hổ Trại bọn giặc một phương diện khắp nơi tìm kiếm thôn trang nhỏ, dọn dẹp thôn trang zombie tìm kiếm vật tư. Một mặt khác chuyên môn đối với nhân loại người sống sót ra tay. Cướp bóc những cái kia nhân loại người sống sót. Lương thực, nhân khẩu hết thảy vận đến Mãnh Hổ Trại bên trong. Mãnh Hổ Trại trại chủ tên là Cao Hiên. Là một tên thực lực cường đại vô cùng tiến hóa giả. Tại Cao Hiên lãnh đạo phía dưới. Mãnh Hổ Trại bọn giặc không ngừng cướp bóc người sống sót. Chiếm đoạt chung quanh nhỏ yếu thế lực. Lúc này đã phát triển đến trở thành nắm giữ nhân khẩu hơn 2.600 người. Hạch tâm lực lượng vũ trang hơn 400 người thế lực cường đại. Tận thế đằng sau, lương thực tài nguyên thiếu thốn. Tận thế trước đó đại bộ phận hạt giống, truyền bá vẩy đến bên trong lòng đất đều không thể nảy mầm. Dưới loại tình huống này, Mãnh Hổ Trại mặc dù mở không ít thôn nhỏ, lại cướp bóc rất nhiều người sống sót, lương thực tài nguyên vẫn là 10 phần thiếu thốn. Vì hòa dịu lương thực tài nguyên thiếu thốn quẫn bách hoàn cảnh, Cao Hiên vậy mà hạ lệnh đem rất nhiều người sống sót giết ăn hết. Đến hòa dịu lương thực tài nguyên thiếu thốn khốn cục, nghe Thái vừa bọn họ thuật nói, Lục Hồng cùng cái khác người sống sót sắc mặt đều biến tái nhợt vô cùng. Nếu như không phải Dương Phong xuất thủ giải quyết Mãnh Hổ Trại những phần tử võ trang này, bọn họ những người này nếu như bị bắt được Mãnh Hổ Trại bên trong, cuối cùng chỉ sẽ rơi vào đồng loại trong bụng. Dương Phong xanh mét khuôn mặt, hướng Thái vừa hỏi, trong các ngươi, ai ăn qua thịt người sao thịt? Nghe được Dương Phong lời nói, Thái vừa thân nhanh chóng chỉ trong đám người vài tên vũ trang phần tử nói. Hắn, còn có hắn, mấy người này đều ăn qua thịt người sao thịt. Thái Cương, ta con mẹ nó. Thái Cương, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ngoặc kép, bị Thái vừa chỉ vào cái kia vài tên vũ trang phần tử lập tức biến sắc. Lớn tiếng la mắng, Dương Phong nhìn những cái kia vũ trang phần tử một cái. Hướng Lục Hồng chờ 5 tên cảnh sát ra lệnh. Đem bọn họ kéo đi, tách ra thẩm vấn, Lục Hồng, bọn họ liền giao cho các ngươi. Vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, mau chóng đem kết quả thẩm vấn đi ra, giao cho ta, minh bạch. Lục Hồng bị Dương Phong khí thế chấn nhiếp, lên tiếng, đem những cái kia vũ trang phần tử ép xuống, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn, không có thẩm vấn thủ đoạn hạn chế. 5 tên cảnh sát rất nhanh liền đem những cái kia vũ trang phần tử thẩm vấn hoàn tất. Đã chứng minh Thái vừa lời đã nói ra không giả. http://www.sop.com.txt/90316/2/36088/88 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.